Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi, chương 66, chúng ta cũng làm chuyện mỹ hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Luna Huông theo hơi thở chỉ dẫn quen thuộc Thanh Chỉ Diên lôi kéo Hách Liên Giác vội và đi đến phía sau cái tiểu viện kia kỳ quái lượn quanh, sau một lát hai người đứng ở lối vào của một rừng cây nhỏ. Thanh Chỉ Diên dừng cước bộ tả hữu quan sát chốc lát. Nguyên lai, phía sau cái tiểu viện này cương nhiên có một rừng cây nhỏ, khí thức quen thuộc phân minh vẫn còn, hiển nhiên, người nọ vẫn chưa ly khai bao lâu. Nghĩ Thanh Chỉ Diên liền từ bên trong bọc tùy thân trên người móc ra một bình nhỏ. Mở nắp bình ra, giơ tay lên, nhẹ nhàng phẩy phẩy ở phía trên, trong nháy mắt một hương khí rất là nhẹ tản ra. Hách Liên Giác có chút tò mò nhìn động tác của Thanh Chỉ Diên, nghĩ thầm, nha đầu này lại muốn cho hắn kinh hỉ thế nào. Nhẹ nhàng hít một hơi, trực giác trong nháy mắt thần thanh khí sảng. Hắn không khỏi có chút tham lam hít sâu một hơi, cảm thán thở phào một cái. Ân, khí thức thật là sảng khoái a, Diên Nhi, đây là cái gì? Thanh Chỉ Diên cười híp mắt đem cái bình sứ kia đưa cho Hách Liên Giác, đây là dùng một loại hương liệu rất đặc biệt chế thành, dưới tình huống thông thường là tín hiệu vì ta và Thủy Duyệt bọn họ liên lạc. Mùi này rất là thanh nhã. Hách Liên Giác nhiều hứng thú quan sát đến bình sứ trong tay, nhưng trong lòng nổi lên thao thiên ba lan. Loại này phương thức liên lạc trái lại rất kỳ quái, hơn nữa rất khó bị người phát giác, nếu những dụng tốt hắn tránh khỏi không ít sự tình. Nhìn ra Hách Liên Giác đối với thứ này rất có hứng thú, Thanh Chỉ Diên liền lần thứ hai trong túi sách móc ra một bình nhỏ trong suốt. Trong bình mặt một con sâu mập mạp, thân thể trắng trắng, một mắt nhìn sang, trái lại rất khả ái. Quơ quơ, nàng liền đem cái chai đưa tới. Đây là một loại tiểu trùng hoa linh, thích người loại mùi này nhất. Chỉ cần con nó ở theo nó liền có thể tìm được người thả ra loại mùi hương này. Trong mắt Hách Liên Giác lóe lên một tinh quang, hắn nhận lấy cái chai, quan sát sau một lát liền thả con sâu kia. Quả nhiên, sâu phi ra xong, đuôi mập mạp lắc một cái. Đi vòng vo tại chỗ hai vòng, nó liền đâm vào miệng bình tản ra mùi hương thanh nhã, đuôi quay quay coi như cắn nuốt hương khí một dạng. Hách Liên Giác nhìn mục trừng khẩu ngốc nghĩ thầm, quả thật là đại thế giới vô kỳ bất hữu a, lại còn sâu thôn phệ mùi hương. Giác ngươi thích cái này sao? Thanh Chỉ Diên sao lại nhìn không ra Hách Liên Giác đối với vật này có hứng thú? Đối với nàng mà nói, đây bất quá là vật tầm thường, tuy rằng luyện chế cái loại hương liệu này có chút phiền phức, bất quá chỉ cần Hách Liên Giác muốn, nàng sẽ cho hắn. Hách Liên Giác suy nghĩ một chút liền gật đầu, Diên Nhi, nàng còn nữa không? Nếu như còn, cho ta mấy chục con là được. Mấy chục con, Thanh Chỉ Diên có chút kinh ngạc nhìn Hách Liên Giác, hắn lại muốn nhiều như vậy, xem ra thứ này thật là có thể giúp được hắn. Tuy nói loại trùng hoa linh này ít thấy, nhưng nàng dự trữ không thiếu, nghĩ đến chắc là đủ hắn dùng. Lập tức Thanh Chỉ Diên liền gật đầu, trở về ta liền để người của Ma Y Cốc mang đến đây. Diên Nhi, Hách Liên Giác cũng không nói lời cảm tạ, chỉ là thấp thấp hô một tiếng. Hai người đối diện ôn nhu tràn đầy, các loại tâm tình liền một mắt truyền đến đối phương, tất cả đều không nói. Nắm bàn tay to của Hách Liên Giác, Thanh Chỉ Diên ngửa đầu nhìn hắn, cười cũng là ngọt ngào. Đúng lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến. Thanh Chỉ Diên cùng Hách Liên Giác cảnh giác quay người sang, nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Vương Phi, xin lỗi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Duyệt mặt nhăn kéo cánh tay của Thiên Ly từ trong rừng vòng vo đi ra. Đến trước người của Thanh Chỉ Diên, nàng ác hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Ly, trong lòng thầm buồn không ngớt. Thiên Ly này nhất định là cố ý, hắn cố ý đạp phải cành cây phát ra tiếng vang phá Vương Phi cùng Vương gia. Tiểu hài tử xấu xa này cũng quá không hiểu chuyện rồi, cũng không nghĩ cái mạng nhỏ của hắn là ai cứu, cũng không biết tri ân báo đáp. Vừa rồi Vương gia cùng Vương Phi nhìn nhau, cảm động cỡ nào a, đều là hạ thí hài không có nhãn lực kính nhi này, bầu không khí tốt như vậy đều bị phá hủy. Hừ, trở lại nàng nhất định phải thật tốt thu dọn hắn một chút, xem hắn sau này còn dám loạn hay không. Mà lúc này Thiên Ly chính căm giận trừng mắt Hách Liên Giác, đúng, hắn vừa rồi là cố ý, phản chính hắn nhìn cảm tình của Hách Liên Giác cùng Thanh Chỉ Diên tốt như vậy trong lòng chính là khó chịu, là muốn làm chút gì phá hư bầu không khí tốt chia cắt bọn họ. Tuy rằng, trong lòng bản thân hắn cũng minh bạch bản thân căn bản là làm không được cái gì, hai người bọn họ căn bản cũng không có thể bởi vì hắn mà xa nhau. Cũng biết là biết, mỗi lần gặp phải Hách Liên Giác cùng Thanh Chỉ Diên chung đụng, hắn liền muốn quấy rối, coi như chỉ có như vậy, Thanh Chỉ Diên mới có thể chú ý tới mình, trong lòng mới sẽ không khó chịu như vậy, cô tịch. Thấy được Thiên Ly bọn họ cũng cảm thụ được hắn nhìn mình bằng nhãn thần bất mãn. Hách Liên Giác đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, tiểu tử này xem ra là thực sự đối với Diên Nhi của hắn có một chút chút tâm tư, chỉ bất quá, hắn nhất định là phải thương tâm rồi. gợi lên một dáng tươi cười tà mị, hắn thu sâu, giang hai cánh tay ôm lấy Thanh Chỉ Diên kéo nàng vào trong lòng. Thủy Duyệt, chuyện gì xảy ra? Hắn thiêu thiêu mi, nhẹ giọng hỏi. Thủy Duyệt ho khan một tiếng, tự nhiên là trong giọng của Hách Liên Giác cảm nhận được bất mãn. Quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Ly xong, nàng liền hướng phía trước bước hai bước trầm giọng nói. Vương gia, Vương Phi, Thiên Ly này coi như bản thân chính là người của Thiên Ly trại, chỉ là không biết là thân phận gì. Nô thì hỏi, nhưng hắn không muốn nói, hỏi gấp liền chỉ bảo nói với một mình Vương Phi. Thanh Chỉ Diên có chút buồn cười nhìn Thiên Ly, thật sự là có chút không biết nên làm như thế nào mới tốt. Kỳ thực ý nghĩ của Thiên Ly, nàng không phải là không biết. Nhưng nàng cho rằng bất quá chỉ là một loại không muốn xa rời, một loại cảm ơn mà thôi. Nhưng, hiển nhiên, nàng là có chút đánh giá thấp tình cảm của Thiên Ly đối với mình rồi. Hướng về phía Thiên Ly vẫy tay, đợi đến hắn đến trước mặt Thanh Chỉ Diên lúc này mới cười nói. Cáo cảnh rồi, muốn len lén ly khai ta. Chấm, hôm nay Thiên Ly ăn mặc toàn hắc y, lúc này khăn che mặt đã lấy ra, dưới ánh trăng, sắc mặt có chút tái nhợt. Nghe thấy được lời của Thanh Chỉ Diên, hắn không khỏi có chút cấp bách xua tay. Không, không phải, ta mới muốn rời khỏi mỹ muội muội ngươi, thực sự a, ta muốn rời khỏi ngươi. Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt cười cười. Phải không, nhưng ngươi ngày hôm nay không phải là len lén đi. Thiên Ly có chút nhăn nhó gãi đầu một cái, trong lòng thầm than, ngày hôm nay việc mình làm có phải đã sai rồi hay không? Mỹ muội muội hiểu lầm hắn, không biết nàng có tức giận hay không, sau đó sẽ không để ý đến hắn. Vừa nghĩ tới Thanh Chỉ Diên có thể sẽ không để ý tới mình, Thiên Ly cảm thấy trái tim đều đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vội vàng bắt cánh tay của Thanh Chỉ Diên, nóng bỏng nhìn chằm chằm mặt của nàng. Mỹ muội muội, ngươi phải tin tưởng ta, kỳ thực ta vẫn là có ý định trở về, ta giải quyết hết chuyện ở chỗ này sẽ trở lại bồi ngươi. Vừa nghe lời này, Hách Liên Giác lập tức không hài lòng, Diên Nhi của hắn sao lại phải để những nam nhân khác tương bồi. Hừ lạnh một tiếng, hắn không hất tay của Thiên Ly, đem cả người Thanh Chỉ Diên ôm trong ngực của mình. Diên Nhi tự nhiên có ta bồi. Thiên Ly bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, Tử lão đầu chết tiết, đắc ý cái gì a, ngươi không phải là biết Mỹ muội muội trước sao? Nếu như là hắn biết Mỹ muội muội trước, nàng là nhất định sẽ gả cho hắn. Ai, Mỹ muội muội thế nào không phải là nhận thức hắn trước? Ngẫm lại, trong lòng Thiên Ly cảm thấy biệt khuất, thầm than thế đạo bất công a, một nữ nhân tốt như vậy cư nhiên gả cho một Tử lão đầu chết tiệt. Nhìn hộ động giữa bọn họ, Thanh Chỉ Diên chỉ cảm thấy đặc biệt buồn cười. Không biết vì sao, mỗi lần Hách Liên Giác gặp phải Thiên Ly sẽ phá lệ đường hoàng, gai cả người đều vươn ra, không đâm cả người Thiên Ly toàn máu thì hắn không thoải mãn. Bất quá, như vậy hắn vô cùng có sức sống, sinh ra vài phần nhân khí, không hề băng lãnh như vậy. Như thế Thanh Chỉ Diên vui, cũng chính vì vậy, mỗi lần bọn họ đối chọi gay gắt nàng cũng sẽ không ngăn cản. Có lẽ sau này có một ngày, Hách Liên Giác cũng sẽ trở nên chẳng phải băng lãnh, chẳng phải lãnh tình. Thiên Ly âm thầm chừng Hách Liên Giác một mắt, lúc này mới nói: "Mỹ muội muội, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a, ta thực sự muốn trở về." Thanh Chỉ Diên gật đầu, cũng không có ý định tính toán vấn đề này, đối với hắn muốn trở về, nàng vẫn tin tưởng. Bất quá thân phận là của Thiên Ly này nhất định phải biết rõ ràng, nếu như có thể giúp một tay, nàng cũng không ngại ra tay giúp hắn, huống chi trong lòng nàng còn có một cái kế hoạch cần thi hành. Ôm lấy một nụ cười nhàn nhạt, lúm đồng tiền trong nháy mắt thoáng hiện, mắt của Thiên Ly sáng lạn, trong khoảng thời gian ngắn hắn cư nhiên đứng đó sợ run. Mỹ muội muội thật là đẹp a, đặc biệt lúc cười, hai lúm đồng tiền thật là đáng yêu. Thanh Chỉ Diên giơ tay lên vỗ vỗ đầu vai của Thiên Ly. Thiên Ly, nói cho ta biết ngươi là người của Thiên Ly trại sao? Nghe được Thiên Ly trại, Thiên Ly lúc này mới hoàn hồn. Trên mặt đỏ ửng, hắn vội vàng cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, ta là người của Thiên Ly trại. Vậy thân phận của ngươi là? Kỳ thực về Thiên Ly là người của Thiên Ly trại, điểm này Thanh Chỉ Diên sớm đã đoán được, chỉ bất quá, về thân phận chân chính của hắn nàng cũng đoán được không tốt lắm. Nhưng có một ngày nàng là có thể khẳng định thân phận của Thiên Ly này nhất định là không đơn giản. Nhắc tới thân phận của mình, Thiên Ly có chút khổ não, nét mặt thoáng hiện bi thống, thần sắc nhè nhẹ. Hắn đã lâu cũng không có mở miệng nói cái gì. Thanh Chỉ Diên cũng không nóng nảy, cứ như vậy vùi ở trong lòng của Hách Liên Giác lặng lặng chờ. Minh bạch thân thế của Thiên Ly nhất định vô cùng phức tạp, thậm chí có thể sẽ có quá khứ bi thảm gì, cho hắn chút thời gian, tin tưởng hắn sẽ nói ra được. Quả nhiên, đại khái thời gian một nén nhang, Thiên Ly coi như hạ quyết tâm một dạng ngẩng đầu lên, nhìn Thanh Chỉ Diên, bình tĩnh nói. Phụ thân ta vốn là đại đương gia của Thiên Ly trại. Thanh Chỉ Diên nháy mắt mấy cái, là có chút ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng sớm đã đoán được thân phận của Thiên Ly không bình thường, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên là thiếu đương gia của Thiên Ly trại, thảo nào một thân khí độ không giống như là người bình thường. Thiên Ly, có thể nói cho ta một chút quá khứ của ngươi không? Thiên Ly gật đầu, nếu đã mở đầu, vậy hắn cũng sẽ không giấu giếm cái gì nữa. Mỹ muội muội, ngươi đi theo ta. Nói, hắn liền hướng phía tiểu viện kia bước. Thanh Chỉ Diên cùng Hách Liên Giác liếc mắt nhìn nhau, liền cùng nhau đi theo. Thấy thế Thủy Duyệt đỏ mặt lên, lúng túng nhức đầu, lúc này mới đi theo. Đoàn người nhảy vào trong viện tử, Thiên Ly cưỡi xe nhẹ đi đường quen hướng về phía nhà giữa, hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên tới. Thanh Chỉ Diên bọn họ theo Thiên Ly cũng xít tới. Đoàn người đến bên ngoài một gian ngọa thất mặt đông, đứng ở bên cửa sổ. Thiên Ly lấy tay đâm một cái động lớn trên giấy ở cửa sổ, sau đó xoay người nhìn về phía Thanh Chỉ Diên. Mỹ muội muội, nữ nhân bên trong kia chính là ta, cửu nhân giết cha chính là ta. Chấm, nga, Thanh Chỉ Diên vô cùng kinh ngạc không ngớt khẽ di một tiếng, đối với chuyện này trái lại cảm thấy có chút cổ quái. Đại đương gia của Thiên Ly trại Hữu Khởi sẽ là một người đơn giản, nhân vật như vậy sao lại bị một nữ nhân giết chết? Ôm thần sắc hồ nghi, nàng chậm rãi đến gần lỗ nhỏ kia, nhìn trong phòng. Lúc này thất nội cảnh xuân sáng lạn, một đôi nam nữ quấn quýt nằm ở trên giường, âm thanh mập mờ thỉnh thoảng truyền đến, nghĩ lại từ trước phía bên ngoài viện đều có thể nghe thấy thanh của nữ nhân kia, mặt của Thanh Chỉ Diên không khỏi hơi có chút đỏ lên. Đúng lúc này, nữ nhân kia được người nam nhân kia bế lên, đầu tựa ở hõm vai của người nam nhân kia chính đối mặt với cửa sổ, Thanh Chỉ Diên trong nháy mắt liền thấy rõ tướng mạo của nàng. Một đôi mắt hoa đào thật to, xuân ý giạt rào, thân thể xinh đẹp, màu da trắng nõn, mặt mày mị thái hiện ra hết, hiển nhiên là một nữ nhân hiểu được vận dụng tư bản của mình để giữ mình. A, ngũ đương gia, ngươi thật là lợi hại a, ta rất thích ngươi a. Nữ nhân kia gương mặt vẻ hưng phấn, cả người ngồi ở trên chân của nam nhân kia, hiển nhiên đang khoái lạc điên phong đến cực hạn. Nam nhân kia đưa lưng về phía cửa sổ, nên Thanh Chỉ Diên thấy không rõ tướng mạo của hắn. Nhưng từ một thân cơ thể cụ kết vậy liền có thể thấy được nam nhân này tuổi không lớn, hơn nữa thân thủ coi như không tệ. Chỉ thấy hắn mạnh ôm lấy nữ nhân kia, thân thể hoảng động, lớn tiếng thở dốc coi như nước chảy xiết. Ta lợi hại hay là lão đại chết tiệt kia lợi hại? Ha ha ha, vậy dĩ nhiên là ngũ đương gia ngươi, ma quỷ kia có lợi hại gì? A, ngươi thật là xấu a, nga. Nữ nhân hơi híp cặp mắt, thân thể không ngừng rung động, ôm cổ của nam nhân, theo động tác của hắn mà lên xuống. Nhìn đến đoạn này, Thanh Chỉ Diên liền lui một bước, đứng vững vàng thân thể, lúng túng nhìn Hách Liên Giác một bên, cắn môi. Hách Thiên Ly à, nữ nhân kia là một tiểu thiếp cha ta sủng ái nhất, gọi Lưu Nguyệt. Nàng là một nữ rắn rết độc, nàng giết phụ thân ta còn có thân nương của ta. Thiên Ly cắn răng, căm giận nói. Thanh Chỉ Diên đi tới bên người Hách Liên Giác, cầm bàn tay của hắn, cảm khái thở dài một cái. Vì quyền thế, vì tiền tài, mạng người thật là vô cùng không bao nhiêu tiền a, đặc biệt chỗ Đông Man Quốc như vậy a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Thiên Ly cũng không nói gì rõ ràng, nhưng Thiên Ly trước mắt cũng không vô cùng kinh ngạc chuyện của Lưu Nguyệt cùng ngũ đương gia kia, liền có thể biết được phụ thân của Thiên Ly bỏ mình, tất nhiên cùng ngũ đương gia này thoát không khỏi liên quan. Lưu Nguyệt cùng ngũ đương gia liên thủ giết phụ thân ngươi. Như vậy hiện tại Thiên Ly trại là ai làm chủ? Là độc nữ kia, nàng đã khống chế muội muội ta, chờ ta trở về, ta đây đó là đã biết nàng đương gia phía sau màn, ta bất quá chỉ là một khôi lỗi. Nàng đến nay đều còn không biết tin tức chân chính, ta đã biết ta lần này trở về chính là muốn báo thù cho phụ thân bọn họ. Thanh Chỉ Diên gật đầu, hảo, ta sẽ giúp ngươi. Bất quá chuyện này không đơn giản, đi, chúng ta trước xuống núi tỉ mỉ thương lượng một phen mới quyết định. Hảo, Thiên Ly tự nhiên không phải là đứa ngốc, hắn cũng biết chăm chú dựa vào lực lượng của chính mình là tuyệt đối vô pháp vì phụ báo thù. Ngẩng đầu nhìn Thanh Chỉ Diên, hắn tự nói với mình, sau này hắn chính là người của Mỹ muội muội rồi, mặc kệ tương lai nàng có gì cần, hắn cũng sẽ giúp. Có thể, đời này, trong lòng của hắn cũng chỉ có một mình Mỹ muội muội, không có người nào khác. Thanh Chỉ Diên tự nhiên không biết trong lòng Thiên Ly lại có ý nghĩ như vậy, nếu như nàng biết phỏng chừng sẽ có chút thương cảm. Cảm tình này, thật không có phân tán, đời này, nàng cũng chỉ có một nam nhân, cũng sẽ không đổi. Từ trên núi xuống tới, bởi vì sắp trời quá muộn, Thanh Chỉ Diên liền để mọi người đều tự đi về nghỉ, có chuyện gì chờ ngày mai thương lượng thêm. Hách Liên Giác ôm lấy Thanh Chỉ Diên về tới gian phòng, trong nháy mắt liền áp chế nàng ở tại cửa phòng. Đầu rũ xuống, từ từ gần sát mặt của Thanh Chỉ Diên, khí tức cực nóng phun trên mặt của nàng, môi dọc theo mặt nàng từ từ trượt. Diên Nhi, tiếng nói trầm thấp ám á, xen lẫn khí tức mập mờ, trong nháy mắt để lòng của Thanh Chỉ Diên nhảy ra càng nhanh. Không quá tự tại chống bộ ngực của Hách Liên Giáp, nàng cắn môi nói. Làm gì, chúng ta cũng làm chút chuyện vui. Hách Liên Giác mạnh ôm hông của nàng, có thể để nàng gần kề thân thể của mình, có thể để hai bên dán chặt vào nhau, nhìn sắc mặt người sau đỏ hơn, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào lên. Từ hưởng qua tư vị tốt đẹp kia, hắn liền yêu cảm giác ngọt ngào đó. Chỉ là, bởi vì thân thể của Thanh Chỉ Diên bất hảo, hắn căn bản cũng không dám làm cằn, rất sợ tổn thương nàng. Thế nhưng, thời gian dài áp chế, một khi bạo phát thật là sự tình rất điên cuồng. Tuy rằng vừa trên núi hắn vẫn chưa nhìn trong phòng xảy ra chuyện gì, thế nhưng thông minh như hắn lại sao nghĩ không ra. Dọc theo đường đi đè nén tâm tình của nội tâm bản thân, lúc này về tới gian phòng, hắn đâu còn có thể khắc chế. Diên Nhi của ta, Diên Nhi cả đời của ta, chúng ta cũng làm chuyện mỹ hảo. Thấp giọng nỉ non, Hách Liên Giác ngậm vào đôi môi thơm, hắn dùng tỉ mỉ cắn, rõ ràng để Thanh Chỉ Diên cảm thụ được sự tồn tại của mình. Khí tức nóng trong nháy mắt tán phát ra, hơi hí mắt Thanh Chỉ Diên không hề buộc chặt, buông lỏng ôm cổ của Hách Liên Giác, buông lỏng bản thân giao cho hắn. Không biết qua bao lâu, thẳng đến cả người Thanh Chỉ Diên như nhũn ra, Hách Liên Giác lúc này mới giang hai cánh tay ôm lấy nàng, sải bước liền về tới thất nội. Đặt nàng lên giường, mình cũng tùy theo bao trùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cánh tay chống đỡ hai bên đầu của Thanh Chỉ Diên, mũi đụng vào lỗ mũi của nàng, mắt sáng như mặt trời. Diên Nhi, ta có thể chứ? Thanh Chỉ Diên cảm động không do ôm cổ của hắn, kéo đầu của hắn xuống, dâng môi của mình lên. Nam nhân này thật là đáng yêu, bởi vì hàn độc trong cơ thể nàng, gần đây hắn vẫn luôn đang khắc chế bản thân. Có nam nhân nào thành thân phải khắc chế chính mình? Hách Liên Giác chỉ sợ là nam nhân đầu tiên đi. Nhưng nàng từ không tại trên mặt của hắn thấy một tia một hào không nhịn được hay bất mãn nào. Nàng chỉ có thể nhìn thấy ái luyến, quan tâm. Nam nhân như vậy thiên hạ cũng tìm không được người thứ hai nữa. Đây để nàng không yêu hắn thế nào được. Gắt gao cắn môi của hắn, Thanh Chỉ Diên khàn giọng nói. Giác ta muốn ngươi. Hách Liên Giác bỗng nhiên ngẩn ra, bị lời nói to gan của Thanh Chỉ Diên gây kinh hãi. Nhưng phục hồi tinh thần lại đó là mừng như điên, Diên Nhi của hắn cơ nhiên mở miệng nói muốn hắn, đây thật là khó co được. Diên Nhi của hắn lớn gan như thế, dám yêu dám hận, Diên Nhi như vậy cũng thuộc về hắn, ngẫm lại cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu như không phải là một lần thụ thương kia vừa lúc gặp nàng, nói không chừng kiếp này hắn cũng bỏ qua khả nhân nhi này rồi. Có thể thấy được lão thiên đối với hắn vẫn không tệ. Ngẫm lại, chuyện không tốt phát sinh trên người mình, hắn cũng sẽ không cảm thấy cụ kết. Chỉ cần Thanh Chỉ Diên có thể bồi hắn, mặc kệ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không quan tâm. Diên Nhi ta yêu nàng, Hách Liên Giác đỏ mặt nói, không để cho Thanh Chỉ Diên có cơ hội trả lời liền dán sát vào môi của nàng. Bàn tay to trong lúc huy động, bất quá chỉ chốc lát hai người cũng đã thẳng thắn thành khẩn tương kiến. Diên Nhi, hắn nhẹ giọng nỉ non, khí tức mập mờ trải rộng toàn bộ thất. Dưới sự hướng dẫn của Hách Liên Giác, Thanh Chỉ Diên nhịn không được dán về phía hắn, coi như chỉ muốn gần kề mới có thể thả lỏng bản thân, để đối phương càng thêm quen thuộc bản thân, thân cận bản thân. Diên Nhi, gọi tên của ta, mị hoặc bên tai nàng nhẹ giọng nói. Giác, Thanh Chỉ Diên dỗ môi, hô một tiếng, chỉ cảm thấy tư tự cũng bắt đầu loạn cả lên. Diên Nhi của ta, Hách Liên Giác ôm lấy Thanh Chỉ Diên, nỗ lực để đối phương càng thêm cận. Một lúc sau, lơ đãng cúi đầu, Hách Liên Giác ngạc nhiên phát hiện Thanh Chỉ Diên lại có chút không kiên nhẫn ngưng tụ lại mi. Hắn vội vàng dừng động tác của mình, có chút bất an nói. Diên Nhi, đau không? Chết tiệt, hắn thế nào có thể phóng túng như vậy? Vạn nhất tổn thương Diên Nhi làm sao bây giờ? Thanh Chỉ Diên lắc đầu, mặc dù là có chút đau nhức nhưng nàng lại sẽ không nói cho hắn biết. Nàng biết rõ hắn mấy ngày nay nhận đến có bao nhiêu khổ cực, nàng không muốn bởi vì đau đớn như vậy phá hủy bầu không khí tốt này, để trong lòng của hắn lưu lại ám ảnh gì. Vòng cổ của hắn, Thanh Chỉ Diên nhẹ nhàng lắc đầu, nàng biết đau đớn bất quá là tạm thời mà thôi. Nhìn ra lo lắng của Hách Liên Giác, nàng chớp mắt đột nhiên uốn éo người. Giác, thân thể của Hách Liên Giác cứng đờ, có chút không dám tin nhìn Thanh Chỉ Diên. Trong mấy lần cùng nàng triền miên không nhiều, giống nhau đều là hắn chủ đạo, Thanh Chỉ Diên rất ít có động tác gì đặc biệt. Coi như là cực kỳ hưng phấn, nàng cũng cùng lắm động động nhẹ nhàng. Nhưng giống như bây giờ uốn éo người vậy thật là lần đầu tiên, nhưng cái loại tư vị này thực sự là thật tốt a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể kiềm được một xoay người nàng lật tới trên người của mình. Hai bàn tay to khắp hông của nàng, cùng nhau, nỗ lực hướng phía thiên đường. Diên Nhi, cảm giác hưng phấn cực hạn truyền đến, hai người đều đắm chìm trong đó, thật lâu đều không thể tự thoát ra được. Một đêm triền miên, thẳng đến hừng đông hai người lúc này mới ngủ thật say. Trời đã sáng, Hách Liên Giác lưu luyến không rời xuống giường, rửa mặt chải đầu một phen, thần thanh khí sảng xuống lầu ăn cơm. Nhìn hắn ôm lấy khóe môi, khuôn mặt xuân ý, Song Hỉ có chút kinh ngạc thọt Diệu Tinh bên người, không dám tin nói. Diệu Tinh, ngươi mau nhéo ta thử xem, cái kia vương gia chúng ta sao? Diệu Tinh một biểu tình bức ngươi không gặp thể diện quá lớn. Song Hỉ, sớm để ngươi trở về, xem đi, ngươi bỏ qua nhiều kịch hay lắm. Ta cho ngươi biết, bây giờ vương gia lại bất đồng trước kia, hắc hắc từ khi có vương phi A, ngày của vương gia được gọi là Tư Nhuận A, ở trong lòng hắn thầm nghĩ, khi nào loại chuyện tốt này cũng có thể rơi xuống trên người ta. Theo bản năng hắn liền quay đầu lại nhìn Thủy Vân đang xuống lầu một chút, hắn thực sự thật hâm mộ vương gia A, có giai nhân làm bạn, tư vị nhất định rất tốt A, uy, Diệu Tinh, ngươi hoa mắt. Cười tiện như vậy, Song Hỉ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Diệu Tinh vẻ mặt như xà, không khỏi một cái tát vỗ vào trên bả vai của hắn. Diệu Tinh có chút bất mãn chừng Song Hỉ một mắt, tiểu tử ngươi cũng quá không nhãn lực kính nhi, không thấy được ta đang có mộng đẹp sao? Hừ, ngươi hầu hạ vương gia, ta dọn dẹp một chút. Không để cho Song Hỉ có cơ hội cự tuyệt, hắn thẳng chạy lên lầu. Khóe miệng hàm chứa nụ cười đắc ý, Song Hỉ a Song Hỉ, cũng là phải cho ngươi nếm thử hầu hạ vương gia là chuyện khó khăn cỡ nào. Hắc hắc, đổ bồn cầu, rốt cục có thể thay đổi người Nga. Song Hỉ cũng không biết ý nghĩ trong lòng Diệu Tinh, chỉ là âm thầm nói. Kỳ quái, hiện tại lưu hành mơ mộng hão huyền đi. Thế nào mới không trở về vương phủ ít hôm, người cũng thay đổi. Nhức đầu nghĩ không hiểu, hắn chỉ có thể nhanh chóng hướng về phía Hách Liên Giác chạy. Bất kể như thế nào, hầu hạ vương gia mới là chuyện trọng yếu nhất. A Thanh Chỉ Diên vẫn ngủ thẳng đến buổi trưa mới thức, chỉ cảm thấy cả người đau nhức không ngớt. May là hôm qua chuyện này xong, Hách Liên Giác dùng nội lực xoa nhẹ cho nàng một đoạn thời gian, bằng không ngày hôm nay nàng xui xẻo. Đứng lên rửa mặt xong, Hách Liên Giác tự mình bưng thức ăn trở về phòng, chính tay đút nàng ăn bữa trưa. Dáng dấp ngọt ngào của hai người tiện sát một đám người phục vụ, đặc biệt Song Hỉ, trong mắt đều sắp rớt ra. Chỉ cảm thấy đầu mình sắp bị rút gân, vương gia thế nào biến hóa lớn như vậy, không chỉ biết cười, còn có thể hầu hạ người, đây thật là đáng sợ a. Sau khi ăn cơm trưa, Hách Liên Giác lại buông lỏng một chút gân cốt cho Thanh Chỉ Diên, lúc này mới phân phó Diệu Tinh gọi Thiên Ly tới. Thiên Ly kỳ thực cũng sớm đã chờ đến không nhịn được, thế nhưng lại không biết Thanh Chỉ Diên đến cùng là thế nào, cũng không dám quấy rối nàng. Hiện tại nhìn thấy Diệu Tinh đến gọi mình, đâu còn có thể ngừng lại, một bước xa vọt ra khỏi phòng, chạy tới căn phòng của Thanh Chỉ Diên. Đứng vững trước người của Thanh Chỉ Diên, Thiên Ly có chút bận tâm nhìn sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, bất an nói. Mỹ muội muội, ngươi bị bệnh sao? Đỏ mặt lên, Thanh Chỉ Diên không quá tự tại lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có, chính là đêm qua ngủ hơi trễ. Thiên Ly, ngươi ngồi xuống, ta nói với ngươi kế hoạch của ta thế nào? Nhãn tình Thiên Ly sáng lên, vội vàng nắm một cái băng đặt vào dưới mông, cấp thiết nói. Mỹ muội muội ngươi nói a. Thanh Chỉ Diên trầm ngâm một chút mới nói. Kế hoạch của ta chính là dĩ bì chi đạo hoàn thi bì thân. Dĩ bì chi đạo hoàn thi bì thân, Thiên Ly nhẹ nhàng lặp lại mấy chữ này, một lúc sau mới vui mừng nói. Mỹ muội muội ngươi thật thông minh a, Luna, dĩ bì chi đạo hoàn thi bì thân là lấy đạo của người trả lại cho người. Lấy cách của người trị lại người. Nguồn Hengayet 2012, WordPress.com, không phải là ta thông minh, chỉ là vận khí mà thôi. Cũng may là Lưu Nguyệt kia hôm nay còn không biết ngươi đã biết tất cả mọi chuyện. Cứ như vậy, sau khi ngươi trở về nàng sẽ không động ngươi, còn có thể đối với ngươi vô cùng tốt, dù sao, nàng muốn nắm Thiên Ly chải trong tay, ngươi là một người khôi lỗi phi thường thích hợp. Tuy rằng bị xưng là khôi lỗi, cảm giác không phải là tốt, nhưng Thiên Ly lại không có biểu tình gì đặc biệt, bởi vì hắn biết Thanh Chỉ Diên nói cũng là lời nói thật. Lấy năng lực của hắn hôm nay căn bản cũng không toán, bị cho rằng khôi lỗi cũng vẫn là coi trọng thân phận của hắn, bằng không, hắn chỉ sợ coi như là đến khôi lỗi cũng làm bất thành. Ta sẽ an bài một chút ngươi về trước Thiên Ly trại, sau đó ta cùng với Giác bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào. Sau đó ta sẽ tìm một người tiếp cận Lưu Nguyệt kia, khống chế được nàng, sau đó đem chuyện năm đó phát ra ngoài. Đương nhiên, kết quả cuối cùng đó là ngươi tới làm trại chủ Thiên Ly trại. Thiên Ly, ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi muốn làm trại chủ Thiên Ly trại không? Thanh Chỉ Diên tuy rằng đã nghĩ xong chuyện phía sau, thế nhưng nàng không muốn miễn cưỡng Thiên Ly. Nếu như hắn căn bản cũng không có ý tưởng kia muốn làm trại chủ Thiên Ly trại, nàng sẽ không cường lực yêu cầu, cùng lắm thì đổi một chút. Tuy rằng phiền toái một chút nhưng vì kế hoạch sau, phiền toái nữa cũng phải làm. Thiên Ly không chần chờ chút nào gật đầu, hắn tự nhiên là minh bạch Thanh Chỉ Diên rất muốn hắn làm trại chủ, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng nếu nàng thích vậy hắn sẽ làm. Mỹ muội muội, ta nguyện ý, hảo tạm thời trước hết như vậy, Thiên Ly, ngươi chuẩn bị một chút, ta để Thủy Vân cùng Diệu Tinh bồi ngươi đi. Thiên Ly đứng lên, gương mặt không muốn nhìn Thanh Chỉ Diên. Mỹ muội muội, ngươi nhất định phải nhanh đến một chút a, ta sẽ nhớ ngươi. Mặt của Hách Liên Giác trong nháy mắt đen xuống, hắn nộ trừng Thiên Ly một mắt, hướng về phía Song Hy đứng xả một bên quát. Còn ngớ cái gì, còn không mau dựa theo phân phó của Vương Phi đi làm. Song Hy bị hét sừng sốt ngẩn người, nửa ngày không nhúc nhích được. Không phải là hắn không muốn nhúc nhích, thật sự là không biết mình làm sao nha. Trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần ủy khuất, bản thân thật tốt đứng ở chỗ này, hắn là trêu ai ghẹo ai, vương gia làm gì phải giống hắn. Thấy Song Hy bị chửi, Diệu Tinh chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khoan khoái. Ai bảo đám các ngươi vô lương tâm đều tránh, làm hại hắn tự mình một người ở vương phủ chịu tội. Như thế rất tốt, phong thủy rốt cục thay phiên chuyển rồi. Hướng về phía Hách Liên Giác nịnh nọt cười hai tiếng, Diệu Tinh vội vàng kéo Thiên Ly. Thiên Ly à, chúng ta đi nhanh lên đi, ngươi mau trở về, kế hoạch của chúng ta mới có thể tiếp tục a, nói, không để cho Thiên Ly cơ hội dãy dụa liền kéo hắn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt của Hách Liên Giác lúc này mới hòa hoãn chút, ôm lấy hông của Thanh Chỉ Diên, hắn gần kề bên tai của nàng, nhẹ giọng nói. Diên Nhi, nàng rất không ngoan a, nàng nói ta nên trừng phạt nàng thế nào? Thanh Chỉ Diên không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, Thiên Ly kia trêu chọc hắn, nàng có làm gì a, dựa vào cái gì muốn nghiêm phạt nàng. Còn có thủ đoạn nghiêm phạt của người này vậy cũng chỉ có hai, một là đánh đòn, một chính là hung hăng vận động ở trên giường. Thật là xui xẻo a, bất kể là cái nào coi như đều là nàng tương đối thua thiệt chứ. Không cho phép để ý cái tiểu tử thúi kia, nếu không liền phạt nàng. Hách Liên Giác nghiêm trang nói, Thanh Chỉ Diên bĩu môi tức giận, quản hắn không phải là chuyện của ngươi sao. Hách Liên Giác sừng sốt một lát sau mới hoàn hồn. Bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, hắn vẫn không nên cùng nàng thảo luận cái vấn đề này, phản chính đến cuối cùng hắn không có một lần thắng nổi. Ta cùng nàng đi ra ngoài đi một chút, Thanh Chỉ Diên suy nghĩ một chút liền gật đầu, phản chính nàng cũng tránh hảo muốn xem Thiên Ly có thuận lợi trở lại Thiên Ly trại hay không. Lập tức hai người thay đổi một thân y phục tương đối thông thường liền theo Thiên Ly bọn họ ra cửa. Không bao lâu, bọn họ đến một sòng bạc. Chỉ thấy được Diệu Tinh đang cùng Thiên Ly đánh, không bao lâu trên mặt hai người liền đều treo màu. Nhìn đến nơi đây, Thanh Chỉ Diên không khỏi kinh ngạc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Hách Liên Giác không hiểu nói. Hai gia hỏa này đánh thật, không phải nói ý tứ là được rồi sao, thấy thế nào thần tình của hai người kia coi như có cái gì không đúng. Hách Liên Giác lặng lẽ gợi lên khóe miệng, ở trong lòng tán dương Diệu Tinh vài tiếng. Tiểu tử này không sai, còn hiểu thay hắn chút giận. Thanh Chỉ Diên không biết nhưng cũng hiểu được. Hai người kia sở dĩ thực sự đánh, đơn giản cũng là bởi vì Diệu Tinh cứng rắn túm Thiên Ly lôi ra. Phải biết rằng lúc ấy hắn còn có lời muốn cùng Thanh Chỉ Diên nói, trong lòng còn chưa nói ra, điều này làm cho Thiên Ly làm sao có thể không tức giận. Hiện tại có cơ hội, hắn tự nhiên là muốn chút giận. Bất quá như vậy cũng tốt, thực sự trái lại càng thêm có thể làm cho người tin phục. Giác, thấy Hách Liên Giác không để ý tới mình, Thanh Chỉ Diên bất mãn nhếch môi lên. Chuyện này không thích hợp, hắn nhất định là có chuyện gì gạt bản thân. Mỗi lần hắn lộ ra thần sắc cổ quái liền đại biểu hắn có nhỏ mọn, nhất định đúng. Thực sự có thể làm cho người tin phục, Thiên Ly trại không phải là thổ phiểu thông thường, ở Đông Man quốc là có thể xếp số cao. Là thế này phải không? Thanh Chỉ Diên có chút hoài nghi, vì sao nàng tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Không đợi Thanh Chỉ Diên ngẫm nghĩ, Thiên Ly liền gào to lên, nói cái gì mình là thiếu đương gia của Thiên Ly trại, để Diệu Tinh cẩn thận một chút, nếu không chết oan chết uổng. Quả nhiên, Thiên Ly chỉ là kêu vài tiếng, trong sòng bạc liền có mấy đại hán chạy ra ngoài. Một đại hán trong đó ước chừng 40 lạc má hồ vừa thấy được Thiên Ly liền mù quáng. Thiếu đương gia thật là ngươi a, Liêu thúc ta là Thiên Ly a, ngươi mau giúp ta, cái tiểu tử thúi kia lại muốn cướp hai tiền đồng của ta, đây chính là ta khó khăn mới lấy được. Đại hán lạc má hồ viền mắt trong nháy mắt đáng thương thiếu đương gia a, mấy ngày nay rốt cuộc là chạy đi đâu, thế nào luôn lạc tới trình độ như vậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiền đồng, lúc nào thiếu đương gia của Thiên Ly chạy bọn họ cương nhiên sẽ vì hai tiền đồng mà cùng người vung tay. Còn có, nhìn dáng vẻ của hắn ốm đến da bọc xương, y phục trên người cũng sắp không che được thân thể, cả người vừa dơ vừa thúi, so với khất cái còn nghèo túng hơn a, đáng thương thiếu đương gia a, thế nào biến thành như vậy? Lão đương gia nếu như biết nhất định sẽ từ dưới lòng đất nhảy ra đi ra thu thập hắn đi. Không cần những người khác động thủ, Lạc Má Hồ tự mình chạy tới, vung quả đấm to hướng phía Diệu Tinh đánh tới. Diệu Tinh nơi nào sẽ để hắn đánh tới, thân thể nhoáng lên ngã trên mặt đất nhìn như rất chật vật nhưng cũng tránh thoát quả đấm to kia. Trừng mắt Thiên Ly, Diệu Tinh tức giận, Thiên Ly, người cũng quá không có nghĩa khí, liền vì hai tiền đồng đánh ta. Chớ quên, mấy ngày nay là ai thua liêu ngươi, còn có ta nói sẽ trả lại ngươi, hừ, lão tử nhìn lầm người, sau này lão tử cũng không muốn thấy ngươi nữa. Đại hán Lạc Má Hồ nao nao, sau đó thu tay quay đầu lại nhìn Thiên Ly, chuyện gì xảy ra, hai người kia không phải là cừu nhân, thế nào nghe coi như cảm tình rất tốt. Thiên Ly đỏ mặt lên trừng mắt Diệu Tinh, một lúc sau mới tức giận. Ai bảo ngươi trộm tiền của ta, ngươi biết rõ chúng ta phải dựa vào hai tiền đồng qua hai ngày nữa. Vừa nói, hắn một bên cắn răng bất mãn tiến lên một bước kéo Diệu Tinh. Nhìn ngươi sau này dám trộm tiền của ta nữa không? Hừ, Diệu Tinh cực kỳ kiên cường hất mặt, rõ ràng là phi thường tức giận. Thiếu đương gia, ta xem như vậy đi, trước về trại, nếu là huynh đệ kiên quyết không thể bởi vì tiền đồng nháo. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, đó thật là kỳ cục a, đường đường thiếu đương gia của Thiên Ly chạy vì hai tiền đồng cùng người đánh nhau, giống chuyện không? Thiên Ly gật đầu, Liêu Thúc ta bị người bắt đi làm thổ phỉ, khó khăn lắm mới chạy trở về. Đúng rồi, hắn gọi Diệu Tinh, chính là hắn đã cứu ta. Nhìn đại hán Lạc Má Hồ, hốc mắt của hắn liền đỏ, coi nhùy khuất thấy thân nhân. Đại hán Lạc Má Hồ này làm Liêu Nham, là thừa đương gia của Thiên Ly trại, là một người cực kỳ chính trực, cùng đại đương gia chết đi cảm tình cực kỳ tốt. Đây cũng là lý do Thanh Chỉ Diên chọn nơi này, dù sao, đổi lại là những người khác, nói không chừng cũng sẽ không quản chết sống của Thiên Ly. Cái gì thiếu đương gia, đại đương gia đều chết hết, nhằm nhò gì a, cũng may còn có một Liêu Nham, không phải muốn mở chỗ hồng của Thiên Ly trại, còn thật là một chuyện phiền phức. Đi, chúng ta về trước đi, bắt lại tay của Thiên Ly, Liêu Nham kéo hắn liền đi về phía sòng bạc. Dáng dấp cấp thiết như gặp được nhi tử của mình một dạng. Thiên Ly lại đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía phương hướng của Thanh Chỉ Diên quét hai mắt cuối cùng mím môi, vẻ mặt quyết tuyệt theo Liêu Nham đi vào sòng bạc. Hắn tự nói với mình, nhất định phải mau trưởng thành, tương lai trở thành hậu thuẫn của Mỹ muội muội, tuyệt đối không thể để cho nàng bị người khi dễ. Vương Phi, nô tỳ tra được một chuyện rất thú vị. Đột nhiên, Thủy Duyệt không biết từ địa phương nào chui ra ngoài, đứng ở bên người của Thanh Chỉ Diên. Nga, nói nghe một chút xem đi. Thanh Chỉ Diên có chút hăng hái hỏi. Để lời nói ngoài, ta đến cùng làm sai chỗ nào a? Mỗ song hiếu ôm đầu thống khổ kêu thảm. Hắc hắc, biết cái gì gọi là phong thủy thay phiên truyền nha. Mỗ Diệu Tinh cười đắc ý, ta biết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ Song Hỉ nghiêm túc đáp, sau đó thì sao? Sau đó hiện tại phong thủy truyền tới chỗ ta, nên, ngươi sẽ chờ xui xẻo. Vì sao? Mỗ Song Hỉ trợn to hai mắt, khuôn mặt bất mãn, dựa vào cái gì hắn phải ngã môi? Bởi vì hiện tại lão tử Mạc Thanh sở một việc a. Mỗ Diệu Tinh đắc ý điểm chân. Chuyện gì? Nói mau, nói mau. Không thể a, chê cười, nói hắn còn có thể lăn lộn sao? Hắc hắc, đổ bồn cầu a, Song Hỉ a, ngươi chậm rãi chịu đựng đi. Diệu Tinh đắc ý rời đi chỗ khác, cuộc sống này thế nào cứ thoải mái như vậy. Chú thân môn ủng hộ nhiều hơn u, gầy chúc sẽ cố gắng gõ chữ của hắc giống giống. Cách chương.